Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 27, người bình thường là không sẽ cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu. Khả Giang Mộc là cái ngoại lệ, không? Không cần, ta gần nhất không rảnh, Giang Sư Huynh có phải không phải có chuyện gạt ta? Vẫn là, Giang Sư Huynh hết sức chướng mắt ta Quân Nghiên. Cũng khó trách Quân Nghiên sẽ tưởng nhiều. Từ quay chụp hoàn hai người quen biết hình ảnh sau, Giang Mộc nhìn thấy nàng cùng con chuột thấy miêu giống nhau. Phi thường e ngại, diễn viên không hảo hảo phối hợp lời nói. Hội kéo dài kịch tính, càng hội đối kịch tổ những người khác phiên sinh ra phản đối ảnh hưởng. Quân Nghiên nghĩ thỉnh Giang Mộc ăn bữa cơm, có một số việc sớm làm giải quyết, dù sao của nàng mục tiêu là ảnh hậu. Bằng vào nhất bộ kịch là không có khả năng một bước lên trời. Giang Mộc cuống quýt lắc đầu, không phải. Là ta đối kịch bản nghiên cứu còn chưa đủ. Sợ tha làm liên lụy ngươi, Giang Sư Huynh không ngại nói thẳng. Là không phải có người ở làm khó dễ ngươi. Quân Nghiên vội quá mức đến mới nghĩ tới Mạnh Uyển Bạch nhắc nhở lời của nàng. Đậu Minh Húc người này phi thường vô lại. Hơn nữa keo kiệt, chớ không phải là thấy nàng cùng Giang Mộc đáp diễn cơ hội nhiều. Cho nên ghen tị, Giang Mộc biểu cảm mau muốn khóc ra, bất quá vẫn là cố nén nói. Không có, chỉ là ta gần đây cảm xúc không đúng, còn chưa nói hoàn. Nhân liền chạy trối chết, Quân Nghiên nhìn hắn tuyệt trần mà đi bóng lưng, trợn mắt há hốc mồm ni nàng lấy ra di động, thành thạo bắt thông dãy số. Giờ phút này Đậu Minh Húc đang ở cấp Phùng Tú Thành bày mưu tính kế. Tranh thủ mau chóng một bước bắt Mạnh Uyển Bạch. Phùng Tú Thành là cái tình trường ngu ngốc. Đại quê mùa lại làm sao có thể biết nữ nhi ra tâm tư. Cho nên, Đậu Minh Húc đang ở tay cầm tay giáo. Tranh thủ nhường Phùng Tú Thành sớm một chút xuất sư. Hai người chính tán gẫu lửa nóng. Quân Nghiên một cái điện thoại liền biểu đi lại. Đậu Minh Húc đắc ý rào rạt nói, xem, dựa theo ta đưa cho ngươi kế hoạch, không ra bán nguyệt, Mạnh Uyển Bạch chính là của ngươi vật trong bàn tay, ta nói cái gì tới, ta tuần trước truy con mồi đã tới tay, đều biết đến chủ động gọi điện thoại cho ta, ngay trước mặt Phùng Tú Thành, hắn cảm thấy muốn hảo hảo khích lệ hắn một phen, xưng hô thượng thật vô cùng thân thiết thi, bảo bối, tưởng ta, tưởng cái đại đầu quỷ. Quân Nghiên nói, ngươi có phải không phải ngược đãi Giang Mộc, ta làm sao có thể làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Bảo bối, ngươi thật sự là rất thương của ta tâm, buồn cười. Vợ vậy mà vì một cái dâu ria con tin hỏi hắn. Giang Mộc của ngươi ngày lành đến cùng. Trên thực tế, Giang Mộc đã nhiều ngày bị Đậu Minh Húc ép buộc cũng đủ thảm. Đậu Minh Húc dù sáng dù tối đều làm cho người ta giáo huấn Giang Mộc một chút. Làm cho hắn không cần xuống tay với Thẩm Quân Nghiên. Khả tiểu tử này không nghe a, còn dám dùng hàm chư thủ đi sờ Quân Nghiên mặt. Quả thực là thục không thể nhận a. Hắn đều không có sờ đủ đâu. Tiểu tử này đã nghĩ hướng về phía nàng dâu xuống tay. Không có cửa đâu, đừng mông ta. Liền ngươi về điểm này kỹ xảo lừa quá người khác khả lừa bất quá ta. Đậu Minh Húc, ngươi đều bao lớn người. Có thể hay không lo lắng hạ cái nhìn đại cục. Sớm định ra kế hoạch là tháng 5 để chụp hoàn. Phi ta khuynh thành, Giang Mộc này chẳng qua là một cái phối hợp diễn. Còn cản không nổi nhân vật chính một nửa diễn phân. Ngươi ép buộc hắn, không phải là ép buộc của ta thời gian sao? Phùng Tú Thành ở một bên xem. Vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, cho ngươi mỗi ngày ba hoa, kết quả bị té nhào thôi. Đậu Minh Húc hiện tại cũng không tâm tư đi theo Phùng Tú Thành giải thích. Hắn toàn tâm toàn ý dán tại Quân Nghiên trên người. Bảo bối, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không cố ý đi nhằm vào Giang Mộc, ta muốn là có lòng nhộn nhạo đằng hắn. Sớm đưa hắn đuổi ra đi kịch tổ, còn đến mức chờ tới bây giờ sao? Nga! Phải không, kia lần sau ta cùng hắn quay phim, thỉnh không cần nhúng tay. Quân Nghiên cười nhắc nhở một câu, lần tiếp theo, nhưng là ta cường hôn hoành nghị diễn Nga. Ngoặc kép, hết chương.